Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, Tà Phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi đôi với vo ve. Còn có hô lỗ máy móc thanh âm. Ba viên khâu lại hoàn hảo tim heo. Lần nữa khôi phục nhảy lên. Nhìn trên khay chiến chiến nguy nguy. Có quy luật co giúp lại bành trướng tim heo. Lâm Kiệt rõ ràng, điều này cần một ít thời gian mới có thể cuối cùng phân ra kết quả. Hắn nhớ lại mình một chút thấy qua Bùi Hải Bình xuất ngoại sau lý lịch. Bùi Hải Bình mặc dù ở trong nước bị treo hành nghề chữa bệnh tư cách, nhưng là hắn ở Đại học Tân Hải trường y khoa học tập trải qua, còn có lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn bị nước Mỹ bên kia công nhận. Đi nước Mỹ sau đó, hắn lấy ưu dị thành tích, thông qua một loạt USMO thi, cuối cùng thành công xin thành là bang California Đại học Los Angeles phân giáo trung tâm y liệu, nằm viện y. Từ đó về sau, Bùi Hải Bình đánh vào nước Mỹ chữa bệnh huấn luyện hệ thống, trở thành một thành viên trong đó. Đi qua 3 năm nằm viện y huấn luyện, hắn lại thuận lợi thông qua khảo hạch, thành là một người nước Mỹ ở sách hành nghề bác sĩ. Sau đó, Bùi Hải Bình ở lại bang California Đại học Los Angeles phân giáo trung tâm y liệu công tác. Một cho tới hôm nay, Los Angeles bang California Đại học trung tâm y liệu, Lâm Kiệt vậy là biết, đây là nước Mỹ cao cấp bệnh viện một trong. Ngoại khoa tim lại là bệnh viện này ưu thế phòng ban. Nơi này có hạng nhất đặc thù vinh dự. Nước Mỹ thứ nhất ca giải phẫu ghép tim liền ở bệnh viện này hoàn thành. Bùi bác sĩ, người bây giờ là bang California Đại học Los Angeles phân giáo trung tâm y liệu ngoại khoa tim phó chủ nhiệm. Có thể nói, người ở nước Mỹ có rất phát triển tốt tiền cảnh và địa vị xã hội. Thu vào vậy tương đối phong phú. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, có thể hỏi một chút, người tại sao phải trở về nước đâu? Bùi Hải Bình giọng thản nhiên nói, phụ mẫu tuổi tác hơi lớn, bọn họ ở nước Mỹ sinh hoạt, lại rất không thích ứng. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, đây cũng là thuộc về phụ mẫu ở đây, không xa bơi. Hắn nói tiếp, người tình huống, chúng ta bên này cố ý hướng thành phố Tân Hải cục y tế làm một chút tư vấn. Mặc dù ngươi lúc trước ở trong nước hành nghề chữa bệnh tư cách bị thu hồi, nhưng là ngươi bây giờ lấy được nước ngoài hành nghề chữa bệnh tư cách, có thể bắt chước người nước ngoài tới Hoa ngắn hạn hành nghề chữa bệnh quy định tới làm. Dựa theo quy định này, làm xong thủ tục tương quan sau đó, ngươi liền có thể ở trong nước hành nghề chữa bệnh. Hắn hạn sử dụng là một năm, một năm sau có thể một lần nữa xin. Bùi Hải Bình gật đầu nói, một điểm này ta cũng là hiểu qua. Ta chính là biết mình còn có thể ở trong nước hành nghề chữa bệnh, mới cuối cùng hạ quyết tâm phải trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, chợt cười một tiếng, nói, phỏng đoán các ngươi thật lo lắng ta tiền lương yêu cầu chứ. Bác sĩ Lâm, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc như thế nào? Lâm Kiệt thấy hứng thú. Trần Thu Hoa, Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương mấy người vậy tràn đầy hứng thú dựng lỗ tai lên. Ta rất rõ ràng, bệnh viện An Lâm thứ nhất bác sĩ, thứ nhất tiền lương nhất định là ngươi. Bùi Hải Bình rất là hào phóng nói, cái này hạng nhất, ngươi yên tâm, ta là sẽ không cùng ngươi tranh, cho dù ta trong lòng bên ngoài lĩnh vực thực lực vượt qua ngươi. Nhưng ngươi là một người toàn khoa bác sĩ, não ngoại, cấp cứu, ngũ quan cùng nhiều lĩnh vực, cũng đều chắc có đóng góp. Một điểm này, ta là xa xa không bằng ngươi, cho nên, ngươi hạng nhất đầu cũng coi là thực tới danh quy. Nhưng là đây, hắn ngạo khí nói, ta cũng yêu cầu cùng năng lực chính mình tương xứng tiền lương đãi ngộ. Bùi Hải Bình chỉ một cái trước mắt ba viên đập tim, nói, chúng ta liền lấy trước mắt cái kết quả này đánh một cái đánh cuộc đi. Nếu như là ta thắng, ta chỉ yêu cầu bệnh viện thanh toán ta, ngươi 80% tiền lương tiêu chuẩn. Nếu như là ta thua, bệnh viện An Lâm chỉ cần thanh toán ta, những khoa thất khác chủ nhiệm giống vậy tiêu chuẩn tiền lương. Là được rồi, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cái này ý tốt như vậy đây, lấy Bùi bác sĩ ngươi tài hoa và thực lực, thanh toán cùng những khoa thất khác chủ nhiệm giống vậy tiêu chuẩn tiền lương đãi ngộ. Thật sự là quá mức ủy khuất ngươi. Hắn vẻ mặt thành thật nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng bệnh viện lãnh đạo thương nghị, cho một mình ngươi tương xứng tiền lương. Bùi Hải Bình kéo động một môi dưới, dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ngươi cứ như vậy đối với bản thân có lòng tin sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, đương nhiên không để cho nói, những lãnh vực khác không dám nói. Nhưng ở lòng bên ngoài lãnh vực một khối này, ta là có lòng tin. Bùi Hải Bình liền có chút im lặng, có chút thất vọng lắc đầu một cái. Nói, trong lòng bên ngoài một khối này, có thể để cho ta bội phục người. Toàn bộ nước Mỹ cũng chỉ có 5 người. Cho dù cái này mấy người và ta đánh cuộc, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không giống ngươi biểu hiện như thế lòng tin 10 phần. Lâm Kiệt rõ ràng. Cái này còn kém chỉ lỗ mũi mình, nói rõ nói ngươi cuồng ngạo tự đại, nhận không rõ mình, dù sao kết quả sẽ chứng minh hết thảy. Lâm Kiệt vậy lười được giải thích, hắn bỗng nhiên nhiều hứng thú hỏi, Bùi bác sĩ, xin hỏi Mayo Clinic Kiều En thẩm bác sĩ, nàng y thuật, căn cứ ngươi đánh giá, ở vào một cái dạng gì tiêu chuẩn, Kiều En thẩm bác sĩ. Nàng nhưng mà ta bội phục vậy năm một người trong, là chúng ta gốc hoa bác sĩ kiêu ngạo. Bùi Hải Bình một mặt thương tiếc nói, đáng tiếc là, nàng ở rực rỡ nhất, nhất có thể ra thành tích tuổi tác gặp phải đáng sợ bất ngờ. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, bác sĩ Lâm, người biết vị này Kiều En thẩm bác sĩ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không chỉ có biết. Còn vô cùng quen thuộc chứ. Hắn lại bịa chuyện nói. Nói như vậy, nàng là ta ở trên mạng tư vấn tim vấn đề nhiều nhất lòng bên ngoài chuyên gia. Ở nào đó ý nghĩa. Đi lên nói, nàng chính là ta thụ nghiệp lão sư. Bùi Hải Bình tới gặp Lâm Kiệt trước. Vậy là làm qua công khóa. Hắn biết, Lâm Kiệt là thuộc về yên lặng không nghe thấy. Thông qua các loại các dạng phương thức tự học thành tài. Sau đó mai kia nổi tiếng thiên hạ biết điển phạm. Đối với Lâm Kiệt nói cái này nội dung, Bùi Hải Bình ngược lại là không có nhiều ít hoài nghi. Đầy mặt hắn cảm khái nói, nếu như Kiều En thẩm bác sĩ dưới suối vàng biết, biết mình dạy dỗ ra giống như ngươi vậy một vị kiệt xuất bác sĩ, khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ, yên tâm và cao hứng. Lâm Kiệt thầm nghĩ, nàng quả thật vui mừng rất đây. Mặc dù hôm nay, lại nữa xem lúc ban đầu bắt đầu lúc đó, thiên trời buổi tối cho mình giờ học, truyền bá nhiều kiến thức y học, nhưng cũng là thỉnh thoảng cho mình đi học, thuận tiện nhắc nhở mình một chút trách nhiệm và mục tiêu. Ai, lão sư, ngài xem, dì ra nước, Triệu Phương thanh âm, cầm mấy người sự chú ý hấp dẫn. Theo nàng ngón tay phương hướng, Lâm Kiệt liền thấy một viên tim heo phía dưới trên khay. Xuất hiện mong mỏng một tầng nước, đây là Trần Thu Hoa khâu lại tim. Thấy một màn này, Trần Thu Hoa tuy cho rằng Lý Sở Ứng làm, nhưng cũng có chút mặt đỏ đỏ nói, là ta kỹ thuật có chút không tinh, ta sẽ lại luyện tập thật giỏi. Lâm Kiệt nhìn một chút Bùi Hải Bình trái tim kia. Trên khay còn chưa rỉ ra rõ ràng có thể thấy được nước đọng. Nói, Bùi bác sĩ, dưới tình huống này, phỏng đoán muốn một đoạn tương đối dài thời gian, mấy phút có kết quả rồi, không bằng thêm lớn một chút động lực và ép mạnh, tiến hành phá hoại tính thí nghiệm. Bùi Hải Bình gật đầu nói, ta cũng đang có ý đó, động lực và ép mạnh cũng điều lớp 10 đương. Theo Lâm Kiệt tiếng này phân phó, ở phương hàm nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương điều khiển hạ, mấy máy tiếng vang bỗng nhiên tăng lên không thiếu. Nhiều lần, Trần Thu Hoa khâu lại viên kia tim heo, liền xuất hiện may miệng tan vỡ, có nước chảy bắn ra. Triệu Phương vội vàng tắt đi và viên này tim heo tương liên động lực bơm vào huyết dịch tuần hoàn cơ. Hồi, hiện đang lúc mọi người ánh mắt đều tập trung ở còn sót lại hai cây tim heo. Dựa theo Lâm Kiệt và Bùi Hải Bình đánh cuộc ước định, Trần Thu Hoa, Phương Hàm Nhị mấy người mặc dù không rõ ràng Lâm Kiệt đúng là thiết tiền lương con số, nhưng là cũng có thể đoán ra, trận đánh cuộc này dính đến số tiền, nhất định là triệu cấp số trở lên. Một phút sau, Lâm Kiệt một lần nữa phân phó, trực tiếp điều đến giá cả trung bình. 5 phút sau, Lâm Kiệt lần nữa lên tiếng, cao nhất đương, ở mênh mông động lực dưới. Hai cây tim heo liền trực tiếp ở mâm bên trong không an phận, giống như một quả banh ra như nhau nhảy lên không ngừng. Tất cả mọi người đều biết, thời khắc cuối cùng sẽ tới. Bùi Hải Bình lòng, vậy nắm chặt, cho tới bây giờ vào thời khắc này, nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn, cũng thay đổi được thấp thỏm. Bùi Hải Bình là không thiếu tiền, nhưng là cứ như vậy thất bại. Mới vừa rồi vậy đối với Lâm Kiệt diễu cợt, chính là ngược lại đánh mình mặt. Ngay tại lúc này, phanh một tiếng, một viên tim heo bỗng nhiên nổ tung, tuôn tràn ra nước, trực tiếp bắn tung tóe Lâm Kiệt, Bùi Hải Bình, Trần Thu Hoa các người cả người. Bùi Hải Bình lau một cái trên mặt nước, thở dài một cái, xoay người hướng về phía Lâm Kiệt, nói, bác sĩ Lâm, lần này đánh cuộc là ta thua, bác sĩ Lâm, ngươi thực lực, ta phục. Lâm Kiệt sáng chói cười một tiếng, nói, lần này đánh cuộc chính là một cái nho nhỏ đùa giỡn, không tính sổ. Nói sao, cái này không nhất định là Bùi bác sĩ ngươi khâu lại xảy ra vấn đề, cái này cùng tim bản thân mạnh yếu vậy có liên quan rất lớn. Bùi Hải Bình biết đây là Lâm Kiệt cho mình dưới bậc thang đây, hắn cũng không phải người thua không chung, lắc đầu nói, thua chính là thua, ta cũng không phải là rượt nợ người, tiền lương tiêu chuẩn, các ngươi tùy ý định là được rồi, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Lâm Kiệt không tránh khỏi oán thầm, đánh cuộc, nhưng mà những khoa thất khác chủ nhiệm cấp bậc tiền lương, bây giờ còn nói là tùy ý định, đây thật là, thật ra thì, hắn vậy rõ ràng, Bùi Hải Bình tiền lương là không thể nào thấp, quá thấp. Người ta chẳng qua ngay tại ngươi nơi này công tác 1 năm. Công tác lại tiêu cực một ít. Mỗi 1 tháng bớt làm mấy ca giải phẫu là có thể để cho bệnh viện có khổ không nói ra được. Nơi này cũng không phải đàm luận địa phương. Gặp thời gian vậy đến thời gian cơm trưa, Lâm Kiệt liền mời Bùi Hải Bình cùng ăn cơm trưa. Trần Thu Hoa đi theo. Bùi Hải Bình vui vẻ đồng ý. Trước khi đi, Lâm Kiệt phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương, các người phụ trách cầm phòng thí nghiệm quét dọn nhanh chóng. Ừ, ta nhớ lại một chuyện, chúng ta ở khâu lại tim heo lúc, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương, hai người các người phần lớn thời gian đều là ở học hỏi ta và Bùi bác sĩ khâu lại. Thật ra thì đâu, thích hợp nhất các người học hỏi hẳn là bác sĩ Trần khâu lại giải phẫu. Chính các người thật tốt suy nghĩ một chút đi. Đợi Lâm Kiệt mấy người rời đi phòng thí nghiệm, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương trố mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh hỏi, lão sư tại sao biết cái này sao nói à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-tsui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.